Hồng Phất nữ yếu ớt thở dài. Ta tựa hồ biết đời tôn vì sao không thể truyền pháp. Đối mặt Phật môn kẻ phản bội, Thế Tôn ngược lại là có thể lý giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.